Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232. Vương Chính Thành Gia Gia là lão quân khu thủ trưởng. Tuy rằng đã lui hảo chút năm, nhưng trong nhà đệ tử ở địa vị cao không ít. Hiện giờ thân thể cũng còn khỏe mạnh, bởi vậy nhân mạch còn ở. Địa vị hiển hách, mà Vương Chính Thành từ nhỏ phải hắn Gia Gia mắt duyên. Trong nhà như vậy nhiều hài tử, cố tình thích hắn. Ngay cả Vương Chính Thành cha mẹ ngoại phóng điều phái khi đều không muốn làm cho bọn họ đem hài tử mang đi, chính là muốn lưu tại bên người dưỡng. Đáng tiếc Vương Chính Thành vừa không đi văn chính cũng không đi võ quan. Một lòng trầm mê kinh thương, trong nhà đại thụ cường thịnh, đảo cũng không thiếu hắn này khỏa cây non. Mặc cho từ hắn tự do tự tại muốn làm cái gì liền làm cái đó. Liền hắn này thân phận, mặc kệ làm chuyện gì, đều có rất nhiều người vì cầu phương pháp đưa tiền cho hắn. Tưởng mệt đều mệt không được, bất quá cũng may Vương Chính Thành từ nhỏ liền sinh trưởng ở như vậy hoàn cảnh chung. Cái gì nên làm cái gì không nên làm rất rõ ràng. Trải qua chậm rãi kinh doanh, nhưng thật ra làm ra dáng ra hình. Bên ngoài người trả lại cho hắn một cái tôn xưng, Vương gia tiểu tam gia. Vương Chính Thành khi còn nhỏ đối với tương lai còn từng chờ mong quá. Mặc kệ là tương lai sinh hoạt, vẫn là tương lai bạn lữ, nhưng đang ở loại này thế gia chung. Có chút đồ vật xem đến so với người bình thường nhiều. Cũng xem so với người bình thường thâm ân y người khác là củi gạo mắm muối sinh hoạt. Hắn xem nhiều nhất chính là dối trá cùng ích lợi. Dần dần hắn liền không hề mong đợi. Cũng minh bạch, thậm chí làm tốt chuẩn bị. Có thể chơi thời điểm liền hung hăng chơi. Chờ không thể chơi lúc sau. Liền dựa theo trong nhà an bài. Củng cố trong nhà ích lợi đi liên hôn. Loại này nhận mệnh chờ đợi. Thẳng đến hắn gặp một cái kêu Tòng Mộng nữ hài. Tòng Mộng, tên này thực mỹ. Cái kia đột nhiên xâm nhập hắn trong lòng nữ hài liền cùng tên này giống nhau mỹ. Vương Chính Thành non nửa sinh nhân sinh. Chưa từng có quá cái loại này mãnh liệt khát vọng. Như vậy khát vọng muốn được đến một người. Trong trà lâu kinh hồng thoáng nhìn. Làm hắn nhân sinh từ đây đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Hắn thực may mắn. Cứ việc hắn có sau này liên hôn tính toán. Nhưng hắn ra phát triển đến bây giờ trình độ này. Liên không liên hôn kỳ thật cũng đã không sao cả. Đương hắn gặp được Tòng Mộng lúc sau hắn liền nói cho Gia Gia. Hắn Gia Gia cũng thực khai sáng. Không xem ra thế. Chỉ cần nữ hài nhân phẩm không thành vấn đề. Nhà bọn họ liền sẽ không phản đối. Cái loại này bổng đánh nguyên ương cuối cùng muốn chết muốn sống tiết mục sẽ không ở hắn trong nhà. Trình diễn. Cái này làm cho hắn cảm thấy hắn nhất định là làm vài đời chuyện tốt. Mới có được này một đời như vậy hạnh phúc nhân gia. Chính là hắn không có gặp được trong nhà trở ngại. Hắn yêu nữ hài kia. Lại thành hắn lớn nhất trở ngại. Hắn ra mặt dày. Lì lợm la liếm. Cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào muốn tiếp cận Tòng Mộng. Thậm chí ngay cả Tòng Mộng đi theo người kia đều nhả ra. Nói chỉ cần Tòng Mộng nguyện ý hết thảy đều không phải vấn đề. Nhưng vấn đề cố tình là Tòng Mộng không muốn. Hắn cho rằng Tòng Mộng là không thích hắn. Cho nên trốn tránh hắn tránh hắn. Thậm chí nói chán ghét phiền chán hắn nói. Muốn nói không thương tâm khổ sở tự nhiên là giả. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc liệt nữ sợ triền lang. Thật vất vả gặp được một cái vào hắn mắt hắn tâm nữ hài. Không triền cả đời, hắn sợ là chết đều sẽ không nhắm mắt. Chính là sau lại hắn dần dần phát hiện, Tòng Mộng không phải không thích hắn, mà là bởi vì nào đó nguyên nhân mà cự tuyệt hắn. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới chính là, kịch bản không phải tình yêu phiến, là thần quái phiến. Tòng Mộng thế nhưng không phải người, mà là quỷ phó, vẫn là một cái ở Tử Cấm Thành trung ngây người mấy trăm năm lão quỷ. Đương hắn biết được Tòng Mộng là quỷ phó kia một khắc, hắn tưởng không phải đối phương đáng sợ. Mà là kia bọn họ ở bên nhau chẳng phải là chú định không hài tử. Này cùng hắn gặp được Tòng Mộng sau suy nghĩ quá. Một nhà ba người hoặc là bốn khẩu dưỡng chỉ cầu tương lai có chút xuất nhập. Bất quá hắn hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Tòng Mộng đối hắn cự tuyệt chưa bao giờ biến quá. Nhận được mời, Vương Chính Thành cũng không có nghĩ nhiều. Này Phổ Điền Sơn cũng không phải hắn muốn đi là có thể đi địa phương. Huống chi Tòng Mộng liền ở nơi đó. Mặc kệ Tư Dương mời hắn có cái gì mục đích. Có phải hay không muốn khuyên hắn không cần đối Tòng Mộng chấp nhất? Hắn đều phải đi lên nhìn một cái. Chỉ là không nghĩ tới. Chờ ở nơi đó cũng không phải Tòng Mộng. Cũng đều không phải là chỉ có Tư Dương. Nhìn mắt ngồi ở bên cạnh hắn chưa bao giờ gặp qua người xa lạ. Vương Chính Thành áp xuống trong lòng nghi hoặc. Chiều Tư Dương nói. Tư Đại Sư, đã lâu không thấy. Gần đây tốt không? Tư Dương cười cười. Ý bảo hắn ngồi xuống. Không cần phải như vậy khách sáo. Hôm nay thỉnh ngươi tới là chịu người chi thác làm người trung gian. Vị này chính là Doãn Mục Thanh. Độ âm sử, nghe được độ âm sử ba chữ. Vương Chính Thành biểu tình tức khắc thay đổi. Híp mắt nhìn Doãn Mục Thanh. trong mắt lạnh lẽo không chút nào che giấu. Không đợi Doãn Mục Thanh nói chuyện, Vương Chính Thành liền quay đầu nhìn về phía Tư Dương. Tư đại sư là biết nội tình vẫn là không biết nội tình? Nếu biết nội tình còn tới cầu tình nói, mặc dù là Tư đại sư, cái này mặt mũi ta khả năng cũng không có biện pháp cho. Hắn biết Tư Dương rất lợi hại, là có thật bản lĩnh thiên sư, cho dù là quốc gia chính phủ đều phải đối hắn kính cung. Nhưng hắn chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo. Nếu Tư Dương không biện thị phi thiên vị người khác, kia loại người này cũng không đáng hắn kính trọng. Tư Dương nói, nên biết đến tự nhiên biết. Ta hôm nay cũng không phải muốn giúp ai nói chuyện, gần chỉ là cung cấp một cái trao đổi nơi sân. Còn lại sự ta sẽ không hỏi nhiều. Vương Chính Thành lúc này mới nhìn về phía Doãn Mục Thanh, cười lạnh nói, thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt. Ngươi nếu muốn cùng ta nói, tùy thời đều có thể. Lấy ngươi độ âm sử thân phận, chỉ sợ này âm dương hai giới đều không có ngươi đi không được địa phương. Hà tất như thế tốn công? Doãn Mục Thanh nói, tìm Tư đại sư tới làm người trung gian chỉ là bởi vì ta không nghĩ tạo sát nghiệt. Chuyện này ngươi là đương sự, ta tưởng có cái địa phương có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa trao đổi. Mọi việc luôn có một cái biện pháp giải quyết. Vương Chính Thành nghe vậy trực tiếp cười lên tiếng. Tạo sát nghiệt, ngươi là sợ không thể đồng ý giết ta. Kia vừa lúc, ta còn đang lo không địa phương đi cáo trạng đâu. Ta đảo muốn nhìn, này địa phủ Diêm Vương là công chính không a vẫn là thiên vị cấp dưới. Tư Dương triều Vương Chính Thành nói, mặc dù ngươi đã chết, ngươi cũng không thấy được Diêm Vương. Mỗi ngày có ngàn ngàn vạn vạn người tử vong, mỗi người đều phải thấy Diêm Vương. Này xếp hàng cũng không biết muốn bài đến ngày tháng năm nào đi. Vương Chính Thành lại không phải huyền môn người, mặc dù là huyền môn người, đều không nhất định đem phía dưới lưu trình hiểu biết rành mạch. Nghe xong Tư Dương nói, sắc mặt lược cứng đờ nói, ta đây luôn có tố oan địa phương đi. Tư Dương cười cười không nói chuyện, muốn làm một cái hồn phách hôi phi yên diệt, đó là so giết người đều còn muốn sự tình đơn giản. Doãn Mục Thanh nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm đến. Vương Chính Thành nói, ngươi muốn cùng người nọ ở bên nhau, cho nên đoạt đi rồi ta nên có thân phận. Nếu ta sinh ra ở Lữ gia, hiện giờ ta cũng là một cái thiên sư. Nếu ta là thiên sư, ta còn có theo mộng ở bên nhau khả năng. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi có thể cho ta cái gì? Doãn Mục Thanh khẽ nhíu mày, ngươi muốn trở thành thiên sư, vẫn là muốn tòng mộng? Vương Chính Thành con ngươi hơi hơi vừa động, nhìn về phía Doãn Mục Thanh, chính là còn không đợi hắn nói chuyện, Doãn Mục Thanh liền lắc đầu nói, chỉ cần dính con đường này, ngươi ngũ tệ tam khuyết liền sẽ ứng nghiệm, mà ngươi ngũ tệ tam khuyết là cô. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nhập con đường này, sắp sửa trả giá đại giới là ngươi cha mẹ thân nhân. Nhà ngươi hiện tại là bốn đời cùng đường, mặc dù là vương gia nhiều thế hệ tích góp phúc khí, cũng ngăn không được ngươi cô mệnh. Vương Chính Thành lập tức quay đầu đi xem Tư Dương. Tư Dương chiều hắn gật gật đầu, chứng minh Doãn Mục Thanh nói không sai. Nhìn thấy Tư Dương gật đầu, Vương Chính Thành toàn bộ sắc mặt trắng nhợt, không tự giác lộ ra một mạt hoảng loạn tới. Doãn Mục Thanh nói, ngươi sau lưng người nọ có phải hay không nói cho ngươi? Hắn có thể giúp ngươi tu luyện, giúp ngươi được đến ngươi muốn được đến nữ nhân, thậm chí có thể giúp ngươi đoạt lại nguyên bản nên thuộc về ngươi mệnh số. Vương Chính Thành không nói chuyện, nhưng hắn bộ dáng hiển nhiên là cam chịu. Tư Dương vẫy tay, mặt sau Tòng Mộng liền đi ra. Vương Chính Thành vừa thấy đến Tòng Mộng lập tức đứng dậy chiều nàng chạy qua đi. Tiểu Mộng, Tòng Mộng lắc mình một tránh, không có làm Vương Chính Thành đụng tới chính mình. Thanh thanh lãnh lãnh mặt mày ở Vương Chính Thành trong mắt càng thêm có vẻ vô tình. Nhưng hắn đại khái đã thói quen Tòng Mộng thái độ, hơi chút khắc chế một chút chính mình, tận lực làm chính mình cười nhẹ nhàng. Tiểu Mộng, ngươi đừng trốn tránh ta, ta không dây dưa ngươi, ít nhất chúng ta có thể làm bằng hữu đi. Tòng Mộng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta vì cái gì cự tuyệt ngươi sao? Vương Chính Thành chuyên chú nhìn nàng, hắn cảm thấy chỉ cần Tòng Mộng gật đầu nguyện ý, mặc kệ cái gì nan đề bọn họ đều có thể cùng nhau khắc phục. Nhìn hắn trong mắt bướng bỉnh, Tòng Mộng khe khẽ thở dài, ngươi nếu tu luyện đó là cô mệnh, sẽ cửa nát nhà tan. Ngươi nếu không tu luyện, ngắn ngủn vài thập niên thời gian, cuối cùng chỉ dư một mình ta, còn lại thống khổ lại đều do ta tới thừa nhận. Ta tình nguyện từ lúc bắt đầu cũng chỉ là người lạ. Vương Chính Thành sắc mặt một chút mà trầm xuống dưới, nhắm mắt sau, lại mở, trong mắt một mảnh huyết hồng ướt át. Nhìn Tòng Mộng nói, bởi vì có người đoạt đi rồi ta thân phận, hỏng rồi ta mệnh cách, cho nên ta liền xứng đáng muốn mất đi ta yêu nhất nữ nhân. Nếu ta có thể tu luyện, chúng ta ở bên nhau liền không phải vấn đề. Chẳng sợ ta đã chết, thành quỷ ta cũng có thể cùng ngươi ở bên nhau. Liền bởi vì hắn ích kỷ, lại muốn chôn vùi nguyên bản thuộc về ta hạnh phúc. Vương Chính Thành nói, trước mắt hận ý hướng tới Doãn Mục Thanh nhìn lại. Nếu là ta mệnh, ta nhận, nhưng này không phải ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là độ âm sử. Cho nên mới có thể như vậy, muốn làm gì thì làm sao? Doãn Mục Thanh thở dài. Chỉ cần ngươi nguyện ý buông, không hề dây dưa, ta nguyện ý cho ngươi tìm chế tác duyên thọ đan nguyên liệu. Một viên duyên thọ đan ít nhất có thể duyên thọ 200 năm ni, Vương Chính Thành lạnh lùng nói. Vậy chờ ngươi chừng nào thì có duyên thọ đan? Khi nào lại đến cùng ta nói? Nhưng ở kia phía trước, nguyên bản nên là ta, nên trả lại cho ta. Duyên thọ đan loại đồ vật này mặc dù là tu tiên giới cũng là cái hiếm lạ đồ vật. Càng không cần phải nói ở địa cầu. Này luyện chế đan dược liệu nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Có khả năng hao hết cả đời cũng không nhất định có thể tìm được một gốc cây nửa thảo. Cứ việc Doãn Mục Thanh nói như vậy là nghiêm túc muốn đi tìm. Nhưng là không có thể tìm được lại cũng là cái không biết bao nhiêu. Vương Chính Thành nói như vậy hiển nhiên là cự tuyệt. Doãn Mục Thanh đang chuẩn bị nói chuyện. Đột nhiên từ phía sau bay nhanh chạy tới một cái tiểu hài tử. Kia tiểu hài tử tốc độ cực nhanh. Cơ hồ liền ở hắn phát hiện đối phương tồn tại nháy mắt cũng đã tới rồi trước mắt. Doãn Mục Thanh bản năng phòng ngự. Nhưng kia tiểu hài tử lại thẳng tắp hướng tới Vương Chính Thành qua đi. Muốn nếu không phải Tư Dương một tay đem tiểu hài tử cổ áo cấp sách lên. Vương Chính Thành này thân thể phàm thai. Chỉ sợ trực tiếp bị này tiểu cương vương cấp áp đã chết. Tư Dương nhìn tiểu cương vương. Sách ở trong tay quơ quơ. Lại nghịch ngợm. Tiểu cương vương hướng tới Tư Dương ủy khuất nhỏ giọng gào giống một tiếng. Tư Dương nghe xong hướng tới Vương Chính Thành nhìn lại. Theo Tư Dương động tác. Doãn Mục Thanh cùng Tòng Mộng tự nhiên cũng chiều Vương Chính Thành nhìn qua đi. Vương Chính Thành theo bản năng chân sau. Một bộ không rõ nguyên do bộ dáng. Tư Dương đem tiểu cương vương phóng tới trên mặt đất. Nói, ngươi động tác nhẹ điểm. Nếu là đem người giết chết, ta liền quan ngươi cấm đoán. Tiểu cương vương vừa rơi xuống đất liền hướng tới Vương Chính Thành. Nhào tới, nhưng lần này lại là phóng nhẹ lực đạo. Nhưng cứ việc phóng nhẹ, vẫn là trực tiếp đem Vương Chính Thành bổ nhào vào trên mặt đất. Ở Vương Chính Thành thấy rõ cái kia tiểu hài tử bộ dáng thời điểm. Tức khắc đầy mặt hoảng sợ. Thậm chí ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Kia không giống người sống tiểu hài tử đã ghé vào hắn trên người. Cắn cổ hắn hút cái gì? Theo tiểu cương vương hút duẫn. Kia cổ giấu ở Vương Chính Thành trong thân thể một cổ hắc khí tán phát ra tới. Doãn Mục Thanh tức khắc nhíu mày nói. Quỷ đăng tinh. Vừa nghe đến Doãn Mục Thanh nói kia ba chữ. Một bên Tòng Mộng sắc mặt liền thay đổi. Quỷ đăng tinh. Chỉ cần dính lên một chút, lại lợi hại quỷ vật đều có thể bị luyện chế quỷ đằng tinh người cấp khống chế. Tòng Mộng mãn nhãn không thể tin tưởng nhìn Vương Chính Thành. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Vương Chính Thành thế nhưng ý muốn dùng vật như vậy tới khống chế nàng. Hết chương.